Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847, chương 847, trọng thương Hồng Diệp. Dứt lời, Tiết Thành liền rút kiếm đâm tới, thẳng bức Ngọc Thanh Lạc mặt. Hồng Diệp vội vàng rút ra bên hông nhuyễn kiếm, trước mặt mà lên, bang một tiếng, đem mũi kiếm cho đẩy ra. Thượng quan Cẩm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Hắn hiện tại hô hấp có chút khó chịu, hướng lui về phía sau mấy bước, có chút tựa ở một bên trên mặt tường. Mông Phách liếc mắt nhìn hắn, âm thầm cười, sau đó chợt ra tăng thanh âm. Ấy, làm sao lại động thủ? Tiết Thành, ngươi làm gì nôn nóng như vậy? Ngọc cô nương lại không nếu không cho giải dược, ngươi làm sao lại bắt đầu hạ sát thủ đâu? Tiết Thành giống như là căn bản liền không có nghe được hắn nói chuyện một dạng. Kiếm trong tay càng ngày càng lăng lệ, chỉ là hắn trong lòng có kiêng kỵ, vẫn là không dám hạ sát thủ, liền sợ đến lúc đó nhắm trúng Ngọc Thanh Lạc càng thêm thẹn quá hóa giận, càng là không chịu đem giải dược giao ra đây. Cho nên hắn giờ phút này mục tiêu chính là bắt sống Hồng Diệp. Tiết Thành trong lòng rất rõ ràng, Ngọc Thanh Lạc người này kỳ thật 10 điểm bao che khuyết điểm. Nàng có thể vì một cái cát ma ma đơn thương độc mã xâm nhập dân tộc Mông Cổ, tự nhiên cũng có thể vì cái này cận thân nha hoàn làm chút cái gì. Thượng quan Cẩm nhưng lại không quan tâm bọn hắn tình hình chiến đấu như thế nào, chỉ là hơi khép hờ mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Tiếng đánh nhau đến cùng vẫn là đưa tới vây xem người. Bên này mặc dù là cửa sau, nhưng cũng là có người thường đi. Mông Phách phất phất tay, để cho hắn mang đến những người kia đem người đều cản trở, đừng thả người tiến đến. Hắn bản thân lại híp mắt, nhìn xem Tiết Thành cùng Hồng Diệp đánh nhau. Chỉ là càng xem, hắn mi tâm lại vặn càng chặt. Cái này Tiết Thành rõ ràng chính là hạ thủ lưu tình. Bằng không hắn đường đường nhiếp chính vương cận vệ, làm sao có thể liền một cái nha hoàn đều đánh không lại. Mông Phách nhìn một chút thời điểm, hắn có thể không muốn ở chỗ này tiếp tục trì hoãn. Chuyến này tới, chính là vì phòng ngừa Ngọc Thanh Lạc từ đó cản trở. Thượng quan Cẩm không tuân thủ lời hứa. Mông Phách lúc này cười lạnh một tiếng, nhấc một lần tay, sau lưng lập tức liền có một cái hộ vệ đi lên. Mông Phách ghé vào lỗ tai hắn trầm thấp thông báo một câu. Người đi giúp một cái tay. Cái kia Tiết hộ vệ xem ra lực bất tòng tâm a, đúng. Hộ vệ kia lên tiếng, ánh mắt lập tức trở nên sâu u, bỗng nhiên xông tới. Ngọc Thanh Lạc một mực tại nhìn xem Mông Phách nhất cử nhất động. Thấy tình cảnh này, không nói hai lời cản lại, nàng bên hông mang theo một đầu nhuyễn tiên, nàng đã hồi lâu không dùng, lúc này rút ra, bỗng nhiên vung hướng hộ vệ kia. Ngọc Thanh Lạc ra tay cũng là hung ác, hộ vệ kia bị quất một roi, quần áo lập tức vỡ tan. Trước ngực liền nhiều hơn một đạo huyết ngân, để cho hắn liên tục rút lui hai bước. Mông Phách nhíu mày, Ngọc cô nương, người chính là đem giải dược giao ra đi. Đối với tất cả mọi người tốt, đều bị ngươi ngậm miệng, ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh, cổ tay rung lên, liền đem roi thu hồi lại. Mông Phách lại nhìn thượng quan Cẩm một chút, gặp hắn vẫn không có nửa điểm động tĩnh, con ngươi híp híp. Để cho sau lưng hai người cùng nhau bên trên. Các ngươi đi, cần phải đưa nàng trên người đưa giải dược ra đây. Nhiếp chính vương sắc mặt thoạt nhìn thật không tốt, cũng đừng làm cho hắn xảy ra chuyện. Hắn vừa mới nói xong, lại nhìn thượng quan Cẩm một chút, nhìn hắn không phản ứng, ý cười liền hiện lên khóe miệng. Mông Phách vung tay lên, hai người kia liền hướng Ngọc Thanh Lạc vọt tới. Ngọc Thanh Lạc muốn đối phó bọn hắn, tự nhiên là không có vấn đề. Trên tay nàng roi vung đến hô hô rung động, động tác gọn gàng, nhưng lại có mấy phần kim lưu ly tư thế. Hai người hộ vệ kia chỉ có thể trốn tránh, trên nhảy dưới tránh, nhưng thủy chung không tới gần được. Mông Phách cũng không để ý, để cho trước kia hộ vệ đi giúp Tiết Thành ứng phó Hồng Diệp. Ngọc Thanh Lạc mặc dù có thể ứng phó hai người, lại không cách nào phân thân trợ giúp Hồng Diệp. Mi tâm tại chỗ liền vặn lên, các ngươi nếu là dám đả thương Hồng Diệp một cọng tóc gáy, Thượng quan cầm giải dược cả một đời cũng đừng nghĩ cầm tới. Ngọc Thanh Lạc đột nhiên một dùng lực, trong đó một cái người liền bị hắn văng ra ngoài. Phương hướng kia đúng lúc là thượng quan cầm chỗ đứng vị trí. Thượng quan cầm xanh cả mặt, lạnh lùng nhìn xem Ngọc Thanh Lạc. Hắn hộ vệ bên người bận bịu cho hắn ngăn cản, miễn cho hộ vệ kia rơi vào chủ tử nhà mình trên người. Mông Phách lại nở nụ cười, nói một câu: Ngọc cô nương, người cũng quá không biết tốt xấu. Chẳng lẽ Nhiếp Chính Vương vẫn còn so sánh không lên ngươi một cái nha hoàn hay sao? Hắn vừa mới nói xong, bên kia hộ vệ đã xông đi lên cùng Hồng Diệp giao thủ. Tiết Thành nhíu nhíu mày, không muốn để cho người kia hỗ trợ. Đây không phải e sợ cho thiên hạ không loạn sao? Hắn xem như đã hiểu, cái này Mông Phách công khai là ở cho chủ tử bênh vực kẻ yếu. Kỳ thực liền là lại khích bác Ly Gián. Có thể hết lần này tới lần khác hắn nói mỗi câu đều vừa vặn đâm trúng chủ tử chỗ đau. Coi như nghĩ xem nhẹ đều không được. Chính suy tư ở giữa, hộ vệ kia bỗng nhiên an hạ sát thủ. Tay phải cầm kiếm, tay trái lại chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh chủy thủ. Phút chốc nhắm ngay Hồng Diệp phần bụng đâm tới. Hồng Diệp chính hiểm hiểm né qua Tiết Thành kiếm. Còn muốn tránh đi đã không có khả năng, chỉ có thể khó khăn lắm lui lại bán bộ, nhưng đến đáy vẫn là không còn kịp rồi. Phốc phốc một tiếng, chủy thủ đâm vào trong thịt thanh âm nhất là chói tai. Tiết Thành đều sửng sốt một chút, hộ vệ kia trên mặt nhưng lại có vẻ dữ tợn, nhấc chân liền hướng lấy Hồng Diệp trên bụng đạp tới. A, Hồng Diệp kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lại giống như là vải rách một dạng, phút chốc bay ra ngoài, trọng trọng ngã tại Ngọc Thanh Lạc trước mặt. Ngọc Thanh Lạc con ngươi co rụt lại, hung hăng quất một roi, liền vội vàng thu tay lại đứng lại tại Hồng Diệp bên người. Gấp giọng nói: Hồng Diệp, ngươi thế nào? Tiểu thư, Hồng Diệp tay bưng bít lấy phần bụng, phía trên kia tất cả đều là huyết, đã đem nàng toàn bộ mờ u bàn tay đều nhiễm đỏ. Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy hô hấp trong nháy mắt liền ngưng trú một dạng. Nàng vội vàng từ trên người xuất ra một khỏa dược, trực tiếp đút tới Hồng Diệp trong miệng. Không có việc gì, người yên tâm, không có việc gì. Ngọc Thanh Lạc bận bịu cầm máu cho nàng. Mông Phách cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía thượng quan cầm. Đã thấy hắn vẫn như cũ thần sắc nhàn nhạt, mắt sắc một điểm ba động đều không có. Coi như giờ phút này Ngọc Thanh Lạc chật vật không thôi. Coi như Hồng Diệp tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, hắn cũng bình tĩnh không lay động, mặt không biểu tình. Tiết Thành thu kiếm, đi tới thượng quan cầm bên người, hơi hơi cúi đầu. Hắn bản ý không phải tổn thương Hồng Diệp, dạng này sẽ chỉ làm Ngọc cô nương càng thêm căm hận. Chủ tử, người độc. Tiết Thành có chút không quyết định chắc chắn được, bây giờ tiến lên nữa có lẽ cũng không thích hợp. Thượng quan cầm hít một hơi thật sâu. Cái kia độc một khi phát tác, hắn cũng không tốt đẹp gì. Ngọc Thanh Lạc, giải dược, lấy ra. Thanh âm hắn 10 điểm băng lãnh. Bộ dáng này để cho Tiết Thành cũng lấy làm kinh hãi. Chủ tử đối mặt Ngọc cô nương lúc, chưa bao giờ có dạng này biểu lộ. Cái bộ dáng này, rõ ràng chính là động sát niệm. Mông Phách lại vui vẻ. Hắn tiến lên một bước, đối với thượng quan cầm nói: Vương gia, không bằng ta lấy cho ngươi đi. Cái này Ngọc cô nương thực sự không phải là một nghe lời người. Thượng quan cầm mím chặt môi, không nói gì. Mông Phách hơi nhíu mày lại, hướng Ngọc Thanh Lạc kề thêm vài phần. Gặp thượng quan cầm cũng không có cái gì biểu lộ, lúc này nhảy lên một cái, trực tiếp nhắm ngay Ngọc Thanh Lạc mặt công đánh tới. Hồng Diệp kinh hãi, vội vàng đẩy ra nàng. Tiểu thư, đi mau. Mông Phách tới gần, Ngọc Thanh Lạc bận tâm không đến Hồng Diệp, chỉ có thể lui về sau. Trên tay roi lần thứ hai vung ra, thẳng bức Mông Phách mặt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.